sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 255, súng trường đánh diều hâu. Alan đại nhân, hết hạn trước mắt Sư Tâm Quốc đã tổn thất khoảng 4.000 người binh lực. Địch quân có bao nhiêu thương binh không cách nào thống kê. Nhưng khẳng định cũng có rất nhiều. Nếm qua ăn cơm chưa? Alan tại trên núi cao thường ngày canh gác, nhìn chằm chằm phía dưới thú nhân hành tung. Cái này một phần báo cáo khắc sâu nói rõ Sư Tâm Quốc tổn thất nặng nề. Đối mặt Minh Nhật Thành vũ khí mới, bọn hắn thúc thủ vô sách, tiếp tục hao tổn nữa, hoặc là chờ Ngưu Đầu Quốc đến, hình thành bao bọc chi thế, hoặc là Sư Tâm Quốc chủ động cường công. Alan dùng ống nhắm nhìn chằm chằm ngọn núi kia, âm ầm nhíu mày, hắn nhìn không thấy ngọn núi kia mặt sau. Giống như vậy quan sát sẽ để cho có tác dụng trong thời gian hạn định tính biến thấp. Không phải rất tốt, diều hâu chờ loài chim động vật là quan sát tốt giúp đỡ. Thú nhân không hiểu điều ngữ, Alan có thể giao lưu. Alan thổi tiếng huýt sáo, ở bên cạnh chờ lệnh bồ câu phốc phốc bay tới. Cô cô cô, Alan chỉ vào bầu trời, vừa chỉ ngọn núi kia. Bồ câu ngẩng đầu lên, nghe một hồi lâu, giống như nghe hiểu Alan lời nói. Trả lời, cô, bồ câu bay mất, thông chi những cái kia diều hâu tập thể tuần tra. Lại đem bọn chúng nhìn thấy tràng cảnh hồi báo cho Alan. Diều hâu bay đến trại địch trên không. Phía dưới sư quốc binh ngẩng đầu nhìn thấy diều hâu xoay quanh không đi. Lo lắng nói, đầu này diều hâu một mực không rời đi. Làm sao bây giờ? Cái này giữa ban ngày, Minh Nhật Thành đã trắng trợn chằm chằm chúng ta. Đám sư quốc binh hơi bất an, nhưng nghĩ tới có 30.000 đại quân, Minh Nhật Thành bị phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước khi chiến đấu nghị sự chỗ, tướng lãnh cao cấp lần nữa hội tụ một đường, nghĩ thảo luận phải chăng thảo phạt Minh Nhật Thành, cùng thảo phạt thời cơ công việc. Bất quá lần này bọn hắn không cần bỏ ra đại lượng thời gian thảo luận, bởi vì số 4 thế thân mang theo đại tế ti tự tay viết thư kiện, công nhiên bày tỏ tiếp xuống hành động quân sự đại cương. Số 4 thế thân cầm quân lệnh, trầm giọng đọc nói, hết hạn hôm nay buổi sáng, bên ta tử vong nhân số đã thống kê đi ra, hết thảy chết mất 3,954 vị chiến sĩ. Thánh điện kỵ sĩ tỷ lệ chiếm trong đó 3%. Địch nhân đại pháo khoảng cách tối thiểu có 1.000 mét ở trên tầm bắn, chúng ta không thể bị động chờ đợi kế tiếp ban đêm. Hiện tại nhất định phải chủ động xuất kích, quân đội của bọn hắn nhân số tính toán đâu ra đấy. Cũng sẽ không vượt qua 3.000, chúng ta có 26.000 người quân chính quy, 4.000 thánh kỵ, cùng 20.000 con nô lệ, lựa chọn một đảo thấp bé tường thành, một hơi cứng đẩy đi qua. Số 4 nói xong, trước mặt mọi người đọc xong quân lệnh giấy, để lên bàn, đều nghe xong đi, nhanh lên chuẩn bị chiến đấu. Đại tế ti ý tứ rất rõ ràng, phải thừa dịp lấy hiện tại nhân thủ còn sung túc, cùng Minh Nhật Thành liều mạng. Minh Nhật Thành trang bị quá mạnh, súng tầm bắn xa vừa chuẩn, đại pháo tầm bắn cũng kỳ xa vô cùng, còn phát minh ra sẽ bạo tạc đạn pháo, đơn giản không cho người ta đường sống. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, yết hầu lăn lăn, muốn nói chút gì, cuối cùng không thể nói được gì, trầm mặt trở về làm trước khi chiến đấu động viên. Bọn hắn biết Sư Tâm cùng Minh Nhật Thành trong lúc đó sớm muộn có một trận chiến. Trận chiến kia vốn nên tại tối hôm qua bắt đầu, nhưng bởi vì tối hôm qua lựu đạn oanh tạc sự kiện, cùng đội tuần tra liên tiếp tử vong sự kiện, ngăn trở đại quân công thành bộ pháp, hiện tại nghỉ ngơi đến giữa trưa, các binh sĩ ăn uống no đủ, là thời điểm vì vương quốc dâng ra trái tim, một khi nhất định phải đánh trận, trong doanh địa tất cả binh sĩ đều bắt đầu chuyển động. Giống như hỗn loạn tổ kiến, diều hâu tại thiên không xoay quanh, trông thấy nơi đóng quân binh sĩ lưu động hành tẩu tốc độ biến nhanh. Lập tức bay về phía rừng rậm. Rừng rậm một cái khác diều hâu trông thấy nó rời khỏi. Lập tức bay lên không trung. Tiếp nhận nó ban. Tiếp tục giám thị trại địch động tĩnh. Nơi đóng quân lính gác nhìn xem cái kia diều hâu trên đầu bay thẳng đến. Thật vất vả bay đi một cái. Lại bay tới cái thứ hai. Trong lòng rất phiền. Huynh đệ, không bằng chúng ta dùng súng mồi lửa đánh diều hâu sao? Ngươi điên rồi sao? Diều hâu bay cao như vậy. Thương của chúng ta có thể đánh chúng sao? Không thử một chút ai biết được. Chỗ tháp canh, giúp hắn cầm thuẫn thuẫn binh bĩu môi. Bĩu môi để hắn thử một chút. Lính gác trong lòng xác thực phiền. Bị thuẫn binh như thế một giật dây. Liền cầm lên súng mồi lửa. Trước trang thuốc nổ, que kè để đâm thực, lại thả hình tròn chì đạn, que kè để đâm thực, lại hướng kích phát dược chì trang thuốc nổ, lấy sau cùng ra ngòi lửa, dùng tay đem kim loại móc câu cong giúp đỡ ngòi lửa. Hướng hỏa môn bên trong đẩy ép, bảo đảm ngòi lửa cùng hắc hỏa dược tương liên, lại nâng lên họng súng dự ngắm diều hâu. Diều hâu xoay quanh lộ tuyến hiện lên hình tròn dài. Cũng không phải là chính hình tròn. Lính gác vừa rồi nhìn một lúc lâu. Đã đại khái đoán được diều hâu sẽ trải qua địa điểm. Thế là đối với một cái không chỗ dự ngắm. Ta giúp người nhóm lửa ngòi lửa. Thuẫn binh hỗ trợ điểm sợi dây. Sợi dây từng tia thiêu đốt. Sợi dây thiêu đốt chậm chạp. Từ đầu đuôi đuôi thiêu đốt bỏ ra đại khái 10 giây đồng hồ. Hắn đang chờ đợi trên đường. Nhìn chằm chằm cái kia diều hâu, phát hiện thiêu đốt sắp thiêu đốt đến cùng, cái kia diều hâu còn kém một khoảng cách, tranh thủ thời gian khẽ rời họng súng, dự ngắm diều hâu bay lượn lộ tuyến. Một trận mãnh liệt lực phản chấn tác dụng tại thú nhân cánh tay. Viên đạn đưa đẩy tới không trung, bay đến chỗ cao bị một trận gió thổi lệch ra, không có đánh trúng bất luận cái gì vật thể. Bất quá diều hâu bị tiếng súng giật nảy mình, cúi đầu trông thấy tháp canh nào đó thú nhân giơ súng ngắm nó. Diều hâu vội vàng vỗ cánh, hốt hoảng trượt. Diều hâu thường xuyên cùng Minh Nhật Thành thú nhân liên hệ. Thường xuyên trông thấy bọn hắn súng kíp bạo phát chói tai tiếng súng. Có đôi khi sẽ không hiểu thấu đánh chết người. Nó nhận biết những vũ khí kia. Cho nên trông thấy sư tâm quốc tháp canh binh nổ súng. Vô ý thức của chúng là thành Minh Nhật Thành hung khí. Sư tâm quốc thú nhân tạo súng ống căn bản so ra kém Minh Nhật Thành. Tháp canh binh lúc đầu không ôm thành công huyễn tưởng. Thế nhưng là trông thấy diều hâu kinh sợ thối lui về sau. Trên mặt hắn cũng cười nở hoa. Không phải, người thật đánh chúng, vận khí tốt. Ta kia là vận khí tốt, lính gác gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc, vui vẻ đến ghê gớm. Chỉ chốc lát sau, trong doanh địa liền truyền ra lính gác đánh chim truyền thuyết. Ngươi biết không, vừa rồi tiếng súng là tháp canh binh đánh ra tới. Hắn đánh trúng một cái diều hâu bị đánh trúng, chạy trối chết. Tiền nhiệm lính gác Steve nhíu mày, hướng mặt đất nhổ nước miếng. Ta nhổ vào, ta không tin, nếu là thật đánh chúng, diều hâu làm sao không rớt xuống đến. Cái này sao, diều hâu bay quá cao, viên đạn uy lực giảm bớt, đồng bạn là cái tiểu bạch, đối với thuốc nổ đối với súng ống không có lập thể nhận biết. Phía trước, hai vị, đây là các ngươi bao thuốc nổ, chú ý đừng dính nước. Phụ trách giám sát hậu cần cấp cho thuốc nổ túi thuốc nổ sư phó nhíu mày. Thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần bối. Đánh trúng, diều hâu lại không đến rơi xuống. Đây thật là bi thương cố sự. Thuốc nổ sư trong lòng không dám nói rõ. Hắn biết là thuốc nổ phối phương thấp kém dẫn đến viên đạn uy lực không đủ mạnh. Diều hâu xám xịt rời khỏi. Nó kỳ thật không có bị đánh trúng. Bất quá tại trước khi chiến đấu ra như thế một việc sự tình. Xác thực có loại cổ vũ binh sĩ hiệu quả. Bọn hắn lính gác nổ súng bắn chim đều thành công. không có lý do quân chính quy đối đầu Minh Nhật Thành thương binh liền không có chút nào lực chờ. Tay, tại lời đồn đại tin đồn dưới, các thú nhân nhặt lại lòng tin, chứa đầy hy vọng xuất doanh, chạy về phía hôm qua đã trinh sát tốt phương vị. Cái hướng kia chính là Minh Nhật Thành 4 mét tường thành nơi ở. Cùng lúc đó, Alan cũng nhận được Diều Hâu ưng tiếng nói thông chi. Hắn tại chỗ viết thư, phái Diều Hâu gửi hướng phía sau tường thành chỗ. Chiến tranh, hết sức căng thẳng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.